Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Trăm Mạo nắm trong tay quyền hành mặc dù không nhiều, nhưng là giúp đỡ hai người vẫn là đủ năng lực. Thân là công chúa Rinslet không có bằng hữu, Cecilia cũng không thể tín là nàng bằng hữu, nhiều hơn là kỵ sĩ trách nhiệm mà thôi. Sayo cùng nàng mặc dù chỉ mới quen biết, nhưng nàng thiện lương cùng nhân phẩm được Rinslet tán đồng. Rinslet thật sự xem nàng làm bằng hữu, đã là bằng hữu, tự nhiên là không thể đứng nhìn đối phương gặp chuyện không may. Khoảng một giờ sau đó, bốn người rốt cuộc cũng rời khỏi hẻm núi, đi tới an toàn khu vực. Ieyasu cũng đã sớm không nhịn được cùng Yuto luận bàn võ nghệ. Bắt đầu đi, Yuto tiên sinh, ta đã sớm nhịn không được, cả người ngứa ngáy. Ieyasu có chút kích động nhìn xem Yuto nói. Ieyasu cái này bộ dáng để cho ngồi ở một bên quan sát Rinslet không nhịn được quay sang hỏi Sayo. Hắn vẫn luôn như vậy sao? Sayo gật đầu cười khổ. Ở trong làng, có ai lại không biết Ieyasu là một cái tràn ngập sức sống thiếu niên? Nếu như so về chiến lược, cho dù là Tatsumi cũng không thể nắm chắc chiến thắng được hắn. Ieyasu tuyệt đối là trong ba người thực lực mạnh nhất một cái. Siêu, Ieyasu dẫn đầu hướng về phía Yuto phóng đi. Tốc độ rất nhanh, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhắm ngay Yuto cổ chém xuống. Động tác vô cùng trôi chảy, lại rất chuẩn, Yuto trong lòng cũng không nhịn được tán thưởng. Dạng này thiên phú, chỉ cần không chết yểu, tuyệt đối là sẽ trở thành thực lực không tệ cường giả. Bất quá, keng, kim loại va chạm chói tai âm thanh vang lên. Một thanh trường kiếm bay lên không trung, sau đó cắm thẳng xuống mặt đất. Sayo không khỏi trợn to hai mắt nhìn xem một màn này. Ieyasu trên trán đổ xuống một giọt mồ hôi, nhìn xem còn cách hắn cổ họng 1 cm trường kiếm, sau đó liền thở dài một hơi nói, ta thua, ngươi thực lực không tệ, động tác mặc dù còn một chút chỗ sơ hở, nhưng đã là rất tốt ở độ tuổi của ngươi, chỉ cần đạt được một chút được rèn luyện thích hợp, sẽ mạnh lên rất nhanh. Yuto thu hồi trường kiếm, nhìn Ieyasu nhàn nhạt nói, thụ giáo. Ieyasu một mặt sùng bái nhìn hắn nói, rồi cho Yuto bái một cái. Cố lên, ta rất xem trọng ngươi. Vâng, Yuto từng thấy qua hai người thực lực, tự nhiên biết bọn hắn thiên phú tới đâu. Ieyasu mặc dù không có nhân vật chính Tatsumi thiên phú, cái này từ trong nguyên tác liền có thể nhìn ra được. Bất quá Ieyasu cũng là một cái nhân tài. Đáng giá mời chào, một cái quốc gia muốn phồn vinh tự nhiên là không thể thiếu nhân tài. Yuto tin tưởng Trăm Mạo Hassan sẽ thu xếp tốt cho bọn hắn. Hai ngày sau, đám người liền đi tới đế đô bên ngoài phạm vi. Tới đây thôi, sau này đường đi là phải dựa vào các ngươi rồi. Ngồi trên lưng ngựa Yuto nhìn sang Sayo cùng Ieyasu hai người cười nói. Đa tạ thời gian này đại nhân chỉ dạy. Ieyasu cùng Sayo đối với Yuto cung kính khom người bái một cái. Mấy ngày qua Yuto nhưng là chỉ đạo bọn hắn rất nhiều. Để cho hai người đối với Yuto rất tôn trọng, nhớ kỹ lời dặn của ta. Không thể tự tiện tin tưởng người trong đế đô, nếu không các ngươi sẽ chết rất thảm. Vâng, chúng ta sẽ ghi nhớ kỹ. Thấy vậy, Yuto gật đầu, sau đó khống chế ngựa rời đi. Nhìn xem ngày càng xa Yuto cùng Rinslet bóng lưng hai người. Sayo không khỏi thở dài một tiếng nói. Không biết là, chúng ta sau này còn có thể gặp lại không? Nhất định là có thể. Thân phận của Yuto đại nhân cùng Rinslet tiểu thư không đơn giản. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta tại đế đô biểu hiện tốt. Chiếm cứ một vị trí quan trọng, chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp lại bọn hắn. Ieyasu cười nói, chấm, ngươi nói không sai, nghe vậy Sayo gật đầu đáp, bất quá trước đó chúng ta phải nhanh chóng cùng Tatsumi hội họp. Hy vọng hắn còn không có vào đế đô, nói đến đây Ieyasu thần sắc có chút lo lắng, đế đô cũng không phải chỗ gì tốt, hắn thật sự có chút lo lắng cho Tatsumi cái tên ngu ngốc kia. Như vậy, chúng ta phải nhanh lên. Sayo nói, sau đó hai người liền hướng về phía đế đô đi tới. Tại Sayo cùng Ieyasu hai người đi vào đế đô lúc, Yuto cũng đã mang theo Rinslet trở về trong cung điện, rồi nhanh chóng rời đi. Rất lâu không có đến đế đô, hắn tự nhiên muốn đi xem một chút Akame. Đế đô, hoàng cung, Ouroboros đế quốc sao? Vậy là bọn hắn đã bắt đầu hành động rồi sao? Quả nhiên, dị dân tộc vẫn là dị dân tộc, bản chất vẫn là không thay đổi. Cắn một ngụm thịt sống, Onyx nhìn xem trong tay báo cáo khinh thường nói. Ouroboros đế quốc tại đế quốc biên cảnh đã bắt đầu không yên ổn. Nhìn tình huống này thì không nao lâu nữa sẽ phát động chiến tranh. Chúng ta phải làm thế nào đây? Đại thần, bên cạnh tiểu hoàng đế nhìn xem Onyx lo lắng hỏi. Đế quốc bây giờ đúng là lắm tai ương. Phía bắc cùng phía nam có dị dân tộc cùng Ouroboros đế quốc. Trong đế quốc còn có quân cách mạng nấp trong bóng tối chờ ngày nổi lên lật đổ đế quốc. Lúc này Budo tướng quân đi tới an ủi nói. Bệ hạ không cần lo lắng. Mang theo 10 vạn binh mà Isdet tướng quân rất nhanh liền sẽ giải quyết phía bắc dị dân tộc. Về phần Ouroboros đế quốc, bọn hắn chỉ là một đám cuồng vọng tự đại tự ý lập quốc xưng vương mà thôi. Trước đây bọn hắn từng bị đế quốc đẩy lùi nhiều lần. Tự nhiên là sẽ bị đẩy lùi một lần nữa. Tiểu hoàng đế nghe vậy mỉm cười gật đầu nói. Budo tướng quân đã nói vậy ta liền yên tâm. Xung quanh văn võ bá quan nghe vậy cũng nhao nhao nói lên mình ý kiến. Phía nam dị dân tộc liên hợp lại thành lập quốc gia. Vậy thì thế nào, có thể cùng ngàn năm đế quốc so sánh sao? Phải biết đế quốc nhưng là sở hữu mấy trăm vạn binh mã. Lại còn có Budo cùng Isdet hai vị sở hữu S cấp nguy hiểm chủng thực lực. Còn có mấy chục kiện Tây Gu tọa chấn lấy. Bọn hắn tin tưởng, đế quốc vẫn sẽ tiếp tục đứng vững không ngã. Đương nhiên, nghĩ như vậy cũng chỉ có Onyx phe phái mà thôi. Cách chương.